Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, Diệp gia. Thứ nhất khách khanh trưởng lão, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Diệp Trấn tới. Diệp Khinh Nhu nhíu mày một cái, giờ phút này Diệp Trấn tới, hoàn toàn là không nghĩ tới, bất quá cái này vừa qua tới. Trực tiếp là hướng Dịch Tiểu Phi hưng sư vấn tội. Là ai? Dịch Tiểu Phi ngược lại không phải là. Cái này Diệp Trấn là nhân vật nào? Hướng Diệp Khinh Nhu tò mò mở miệng nói. Diệp Thiên Hành ông nội. Đơn giản mở miệng nói mấy chữ này. Không cần quá nhiều giải thích. Dịch Tiểu Phi liền sẽ hiểu. À, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Khó trách cơn tức này lớn như vậy. Nguyên lai là Diệp Thiên Hành ông nội. Bất quá Dịch Tiểu Phi làm chuyện gì cũng sẽ không chống chế. Diệp Thiên Hành là tự mình xử lý. Làm được, vậy thì đam đương nổi trách nhiệm. Chỉ chốc lát thời gian, Diệp Trấn liền mang theo người mình tới. Cái này tới không chỉ là thấy Dịch Tiểu Phi, còn thấy được Diệp Khinh Nhu. Lúc tới thì có người nhắc qua, cho nên cũng không bất ngờ. Chẳng qua là Diệp Khinh Nhu ở bên này, chung quy là có chút nhức đầu, không thể dễ dàng ra tay. Tiểu súc sinh, ngươi lá gan rất lớn mà. Không biết trưởng lão Diệp Trấn, không biết có chuyện gì? Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng hỏi, trên mặt thần thái cùng diễn cảm rơi vào Diệp Trấn trong mắt, để cho Diệp Trấn càng thêm nổi giận. Đây là biết còn hỏi, chuyện gì? Lấy mạng chó của ngươi tới, chớ cho là có Khinh Nhu ở bên người ngươi, ta Diệp Trấn cũng không dám cầm ngươi như thế nào. Ngươi Diệp gia khách khanh trưởng lão thân phận, ở ta Diệp Trấn trong mắt, dám đều không phải là. Diệp Trấn thân phận, Diệp Khinh Nhu cũng phải nghiêm túc cung kính đối đãi. Dẫu sao coi như là tộc lão địa vị, là Diệp gia yên lặng không nghe thấy, quả thật đã làm không ít sự việc. Những chuyện này, Diệp gia thái thượng trưởng lão đều thấy ở trong mắt, bất quá có một số việc, công cùng qua là muốn tách ra, đang giáo dục hậu bối ở trên, Diệp Trấn quả thật kém rất nhiều. Diệp Thiên Hành làm người, chuyện làm, người của Diệp gia nhiều lần nhắc nhở, có cái kết quả này, thật ra thì coi như là tương đối nhẹ, thật nghiêm nặng. Diệp Thiên Hành mạng sớm đã không có. Trưởng lão Diệp Trấn, Tiểu Phi không chỉ là ta Diệp gia khách khanh trưởng lão, hôm nay vẫn là ta Diệp gia khách quý. Khinh Nhu, khách khanh trưởng lão ta Diệp gia cũng có trăm người đâu, thêm một người không nhiều, thiếu một cái không thiếu. Ngươi tại sao phải bênh vực hắn? Làm khách quý liền muốn hại nhà ta người của Diệp gia sao? Diệp Trấn cười lạnh một tiếng. Dịch Tiểu Phi càng ổn định, hắn càng tức giận. Người này tại sao bị Diệp gia không giống chiếu cố? Thực lực ở trên quả thật không tệ, thậm chí nói là rất thiên tài, nhưng là tôn nhi của mình, loại này ủy khuất không thể dễ dàng thỏa hiệp hết. Trong lòng thấp nhất hạn độ chính là một cánh tay còn một cánh tay. Dịch Tiểu Phi phải lưu lại một cánh tay. Khinh Nhu, ta tới xử lý. Dịch Tiểu Phi nhìn Diệp Trấn, hoàn toàn không có để ý. Cho dù ở mình một lần cơ hội, mình còn biết giống như cùng ngày như vậy, chém Diệp Thiên Hành một cánh tay. Mình làm đến một điểm này, đã cho chân Diệp ra mặt mũi. Liên quan tới Diệp Thiên Hành hết thảy, để cho Diệp ra xử lý. Mà bây giờ đâu, mình còn không có cùng người của Diệp ra nói một ít liên quan tới Diệp Thiên Hành sự việc. Diệp Thiên Hành ông nội khí thế hung hăng đến tìm Dịch Tiểu Phi, muốn cho Dịch Tiểu Phi nhất định màu sắc xem bên này có thể không thể động thủ, để ta đi. Diệp Khinh Nhu không biết làm sao cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi ở Gia Cát thế gia cũng mạnh như vậy, Diệp Trấn dĩ nhiên không biết. Nếu là biết còn dám mang người tới hỏi tội, không qua cửa với Gia Cát thế gia sự tình phát sinh. Diệp Khinh Nhu biết không có thể tiết lộ. Hôm nay chỉ là muốn Diệp Trấn không muốn hùng hổ dọa người như vậy. Chân chính xử lý, Diệp gia làm, trưởng lão Diệp Trấn, liên quan tới thiên hành sự việc. Ta biết một ít, chuyện này, chú Tử Vọng sẽ đơn độc cùng ngươi trò chuyện một chút. Hôm nay ngươi cũng không thể ở bên này động thủ. Tiểu Phi có thể không chỉ là ta Diệp gia khách khanh trưởng lão. Thực lực là một mặt. Còn có một mặt trưởng lão Diệp Trấn, ngươi chẳng lẽ không biết? Tiểu Phi hắn nhưng mà y đạo thánh sư, phương diện y thuật cũng không phải là vậy bác sĩ có thể so sánh. Y đạo thánh sư có thể so với y đạo tông sư cường hãn hơn, kinh thành 12 đại trong gia tộc, mỗi một y đạo thánh sư vô hình chung coi như vẫn là tài nguyên. Diệp Khinh Nhu nói rõ tầng này thân phận, ngược lại để cho Diệp Trấn lập tức có chút không biết làm sao. Thiếu chút nữa quên, tên tiểu xúc sinh này vẫn là y đạo thánh sư. Cái thân phận này Diệp gia xem nặng, nếu so với hắn Diệp Trấn cao hơn rất nhiều. Hôm nay là một cái cơ hội, thừa dịp bây giờ chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu ở đây, phế cái thằng nhóc này. Nếu là cùng Diệp gia các trưởng lão khác tới, vậy liền thật không có cơ hội. Đời người là cần phải mạo hiểm. Vào giờ phút này Diệp Trấn cần mạo hiểm như vậy. Tiểu xúc sinh cắn hàm răng trực tiếp ra tay, không để ý tới Diệp Khinh Nhu, một trường vỗ hướng Dịch Tiểu Phi, lại tới Diệp Trấn. Thập trọng thực lực thiên cảnh, khổng lồ kia linh lực phun trào ra. Thập trọng thực lực thiên cảnh quá mạnh mẽ. Nhất là phía sau đứng Diệp Trác mặt lộ vẻ vui mừng. Cha là muốn là hành nhi lấy lại công đạo, lúc này đúng là ra tay, tương đối tốt thời cơ. Một hớp một câu, tiểu xúc sinh, ngươi gọi thật vui mừng sao? Dịch Tiểu Phi tay phải huơi quyền đi, một quyền này rất tùy ý. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bản thân chính là thập trọng thực lực thiên cảnh, huống chi vẫn là thập trọng thiên cảnh người xuất sắc. Một quyền một trưởng đụng nhau, cái này đụng nhau dưới lại tới Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể như hồng, trực tiếp nghiền ép Diệp Trấn. Cái này làm cho Diệp Trấn lảo đảo lui về phía sau, cả người đứng không vững. Vẫn là sau lưng mình mấy vị con trai đem Diệp Trấn thân thể đỡ ở. Còn muốn động thủ sao? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, chẳng qua là nụ cười này hôm nay ở Diệp Trấn trong mắt liền tỏ ra không đơn giản. Diệp Trấn, ngươi cái này là đang làm gì? Diệp gia có người hướng bên này chạy tới, người tới còn không thiếu, nhất là cái này thanh âm quen thuộc, để cho Diệp Trấn trong lòng ngầm kêu không tốt. Bởi vì làm cho này đến người là Diệp gia chấp pháp đại trưởng lão Diệp Du. Nếu là trong Diệp gia có người từng có sai, ở Diệp gia chấp pháp trưởng lão cũng biết bẩm báo người này. Diệp Trấn ở Diệp Du trước mặt đều phải rất cung kính. Dẫu sao Diệp Du đảm nhiệm chấp pháp đại trưởng lão là một, còn có một chút chính là Diệp Du thực lực đã đạt đến thập nhị trọng thiên cảnh. Diệp Du đại trưởng lão, tên tiểu xúc sinh này bị thương cháu ta. Hành nhi, đưa tay ra, chỉ hướng đứng đối diện Dịch Tiểu Phi. Diệp Trấn cả người tỏ ra rất tức giận, tức giận chiến phát run, nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Diệp Trấn, liên quan tới Diệp Thiên Hành, có một số việc ngươi không biết, chắc hẳn con trai ngươi Diệp Trác không có thật tốt cùng ngươi báo cáo. Bất quá còn có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, cái này một vị Dịch tiên sinh. Diệp Du hướng Dịch Tiểu Phi nhìn, Dịch tiên sinh ba chữ giọng nói rất đặc biệt nặng, coi như là một loại tôn kính, liền Diệp Du đều phải gọi Dịch Tiểu Phi là Dịch tiên sinh. Cái này làm cho Diệp Trấn các người, mỗi một người đều rất khiếp sợ. Dịch Tiểu Phi tuổi tác, dựa theo Diệp Du thân phận, đảm đương nổi tiên sinh hai chữ sao? Cái này một vị Dịch tiên sinh đã bị nói là ta Diệp gia thứ nhất khách khanh trưởng lão,